Rung động đầu đời, chương 1-2, cừu đẹp trai. Góc truyện audio.com. Tôi là Mạc Tiểu Kiều, con gái quý của ông chủ tập đoàn Mạc Quyền Lực. Từ nhỏ đã được nuông chiều nên tính cách tôi khá ngang bướng. Còn là cung bỏ cạp nên càng kinh khủng hơn. Mọi người tự hiểu hen. Hôm nay là ngày sinh nhật thứ 18 của tôi nên mọi người đến rất đông. Nhưng sao lần sinh nhật này lại toàn mời các ông chủ tập đoàn lớn thế? Tôi thầm thắc mắc, trực giác của tôi bảo rằng nếu cứ ở đây mãi sẽ có chuyện chẳng lành nên ngay lập tức tôi chạy nhanh về phòng của mình thì chợt dầm tôi đụng trúng. Một người đàn ông mặc áo vest đen. À ui đau quá, anh là đồ, đang định chửi cho hắn vài câu xả giận thì bỗng anh ta lịch sự xin lỗi và đỡ tôi dậy mặc dù tôi biết mình nên là người xin lỗi vì đã đâm vào người. Anh ta trước nhưng vì lòng tự kiêu của cung bỏ cạp nên tôi đành im lặng. Wow, giờ nhìn kỹ mới thấy anh ta đẹp trai thật, mái tóc màu vàng ánh kim rực rỡ, đôi mắt màu xanh biển đậm làm tô lên điểm nhấn và làn da ngâm đen để lộ những bắp tay cuồn cuộn với bộ vest đen trông thật sang trọng. Nhìn trông thật giống con chó Mã Huệ yêu quý của tôi. Bà nội này vừa khen cha này đẹp trai xong giờ lại chửi nó giống chó. Cách chương.